Thiếu gia thì sao? Tôi sợ cậu chắc. Chương 1: Kỷ niệm tuổi thơ. Gocchuyenaudio.com. Trong sân của một căn biệt thự lớn, với gam màu trắng chủ đạo, có hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Cô chủ, cậu chủ, hai người cẩn thận, đừng chạy nhanh quá. Cô hầu gái vội vã chạy theo, miệng không ngừng gọi ý ới. Hi hi, vui quá, cậu đến đây bắt tớ này. Nhanh nữa đi, hi hi. Một cô bé 5 tuổi mặc một chiếc váy trắng xinh như thiên thần đang gọi cậu bé. Hi hi, cậu đợi đấy, tớ nhất định sẽ bắt được cậu nhanh thôi. Hi hi, cậu bé đuổi theo cô bé, miệng cười tâu, a, hi, bắt được cậu rồi nhé. Còn dám chạy nữa không? Này thì chạy này. Cậu bé vừa nói vừa dùng hai tay cù lắc cô bé. A, hi hi, cậu đừng cù nữa nhột lắm. Tớ xin thua xin thua. Cô bé mỉm cười, đưa hai tay trước mặt theo kiểu xin đầu hàng. Tha cho cậu à, cũng được thôi. Nhưng mà phải có điều kiện đó nha. Cậu bé xoa xoa cằm rồi nói. Cô bé ngạc nhiên hỏi. Điều kiện gì? Cậu cười gian, là, chụt, cậu hôn cô một cái thất kêu. Rồi vội vàng chạy, 1S, 2S, 3S, a. Cậu dám hôn tớ, đồ đáng ghét, tớ sẽ cho cậu biết tay. Hu hu, tớ sẽ mách với mama cậu. Hu hu, cô bé ngồi bịch xuống thảm cỏ xanh. Nức nở, thấy vậy, cậu vội vàng chạy chạy đến bên cô bé. Lay lay tay cô, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc nữa. Tớ hứa sau này sẽ lấy cậu làm vợ mà. Cậu đừng khóc nữa nha. Cô bé ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu bé. Thật không? Cậu gật đầu chắc chắn. Ừ thật mà, tớ hứa. Vậy chúng ta móc nghéo đi. Cô bé đưa ngón tay út lên trước mặt cậu bé. Cậu nhanh chóng đan tay mình vào tay cô. Tớ hứa mà, cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu bay bay. Khẽ mỉm cười, cậu đút tay vào túi quần. Cũng đã 12 năm rồi nhỉ. Cách chương.